Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Cổ mộ dị động. Gian phòng bên trong, Tề Vân thầm mắng, cái này đã là rút thưởng bảng lần thứ mấy dạng này hồ hắn. Điểm tích lũy hiện tại ngược lại là thừa rất nhiều, còn có 3067 điểm, nhưng nhiều như vậy điểm tích lũy hiện tại hoàn toàn không dùng đến, coi như thêm điểm cũng tạm thời thêm không được. Khoảng cách lần trước luyện hóa long nguyên mới vừa vặn trôi qua không có mấy ngày. Công tử, có biến. Bỗng nhiên, Liên Thiên thanh âm ở bên ngoài nhỏ giọng truyền đến. Tề Vân nhốt bảng, từ trong phòng đi ra, sắc mặt trầm xuống, nói, chuyện gì? Phát hiện Dạ Du cung người, bọn hắn vừa vặn nhập thành, không biết muốn làm gì. Liên Thiên nói nhỏ, Tề Vân lập tức con mắt lóe lên, nói, thực lực như thế nào? Một cái nguyệt cấp đại viên mãn, một cái nhật cấp sơ kỳ. Liên Thiên nói, Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào, chẳng lẽ là đến điều tra bọn hắn? Hiện tại bọn hắn ở đâu? Ta lo lắng bọn hắn phát hiện, không có để người đi theo dõi. Bất quá có Tôn Hải tại, có thể rất dễ dàng tìm tới bọn hắn. Liên Thiên nói, Tề Vân trong đầu suy tư. Cái này Dạ Du cung hệ thống tình báo quả nhiên đáng sợ. Mình chỉ là lưu lại một cái đồng bài, bọn hắn liền có thể dựa theo đồng bài một đường tìm tới nơi này. Bất quá cái này hai người muốn hay không xử lý? Rất nhanh, hắn hạ quyết tâm, trầm giọng nói, đêm nay chuẩn bị hành động. Công tử, nếu là tại nơi này giết bọn hắn, Dạ Du cung người rất nhanh liền sẽ phát hiện chúng ta. Liên Thiên biến sắc, Tề Vân cười lạnh nói, yên tâm, sẽ không để cho bọn hắn chết tại nơi này. Đến thời điểm các ngươi đem bọn hắn vây quanh, ta dùng âm bức đem bọn hắn đưa vào ngàn năm trong cổ mộ. Dạng này coi như Dạ Du cung phát hiện, cũng chỉ sẽ tưởng rằng ngàn năm thi yêu làm, hoài nghi không đến chúng ta. Liên Thiên thở sâu, gật đầu nói, tốt, kế này có thể thực hiện. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, làm rõ ràng bọn hắn địa chỉ nói cho ta. Tề Vân nói, vâng, công tử. Liên Thiên chắp tay, hắn rất mau lui lại xuống dưới. Tề Vân ánh mắt chớp động, quay người đi hướng thủy tinh tháp, đi thông chi Lưu Việt bọn hắn. Ngoài thành, sâu trong lòng đất, bởi vì thiếu đi âm bức quan hệ, lòng đất hồ nước màu đỏ ngòm mấy ngày đến cấp tốc khô cạn, dần dần đem chiếc kia to lớn kim quan bại lộ ra. Giờ phút này, tại chiếc kia kim quan bốn phía trôi nổi đại lượng quỷ dị, tại không ngừng mà lễ bái. Hồn này trở về, đại nhân, hồn này trở về. Từng cái quỷ dị phát ra bén nhọn thanh âm. Ô ô ô, sâu trong lòng đất, âm phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống, một mảnh âm trầm. Theo bọn hắn từng đợt thét lên, kim quan bên trong tồn tại tựa hồ thật muốn từ tuyên cổ an nghỉ bên trong tỉnh lại đồng dạng. Bắt đầu rì rào run run, phát ra oanh minh thanh âm. Từng mảnh đáng sợ thi khí từ kim quan trong cái khe bắt đầu hướng ra phía ngoài quét ngang. Bầu trời bên ngoài đều nháy mắt biến sắc, tựa hồ từ nơi sâu xa chúa tể cũng vì đó động dung. Bàng bạc thi khí phóng lên tận trời, toàn bộ lang sơn một nửa hoa cỏ cây cối, nháy mắt toàn bộ khô héo, tất cả chim thú trùng cá hết thảy chết hết, một chút vừa vặn trải qua ngỗng trời cũng đột nhiên mất đi âm thanh. Từ giữa không trung bên trong cấp tốc rơi xuống tới, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, các loại chim thú thi thể đập một chỗ, ôi ôi ôi. Lòng đất bên trong phát ra thanh âm đáng sợ, giống như là không biết dã thú thở dốc, khủng bố khó lường. Cự Lộc thành phía bắc mấy ngàn dặm, một đám màu đen kỵ sĩ hướng về nơi này chạy đến. Từng mặt đại kỳ bay múa, Thượng Thư Vân Thiên Giáo ba chữ. Bọn hắn xa xa liền nhìn đến một mảnh phóng lên tận trời thảm liệt khí tức. nhao nhao biến sắc, dưới hông tuấn mã càng là phát ra bất an hí dài. Thi khí, xảy ra chuyện gì? Làm sao lại có thi khí? Tốt nồng đậm thi khí, đây là cự lộc thành phương hướng. Bọn hắn nhao nhao giật mình nói, cầm đầu là một cái cường đại nam tử trung niên, tóc đen áo bào đen, ánh mắt lăng lệ, tu vi thâm bất khả chắc, một chút ghìm chặt chiến mã, hai cái con ngươi như là đen nhánh vòng xoáy. Cái này thi khí phạm vi không yếu, lòng đất tất có ngàn năm thi yêu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, cái gì, ngũ trưởng lão, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không trôi qua? Bên cạnh một người kinh ngạc nói, nam tử trung niên chăm chú nhìn chằm chằm một lát, âm trầm nói, đi vòng qua. Vâng, ngũ trưởng lão, một đám người quát, bọn hắn xa xa tiến hành đi vòng. Bây giờ Vân Thiên giáo chủ lực đã rút lui, bọn hắn không nên cùng đầu này không biết sâu cạn ngàn năm thi yêu va chạm vào nhau. Nếu là chủ lực vẫn còn, bọn hắn có lẽ còn không sợ cái này ngàn năm thi yêu. Nhưng bây giờ chỉ có thể xa xa lách qua, đáng sợ thi khí kéo dài sau một lát, liền lần nữa an bình xuống tới. Sâu trong lòng đất, một cỗ tinh khí từ trên không hướng phía dưới tụ đến. Như từng đầu khí lưu màu trắng tuôn hướng kim quan, những tinh khí này đều là đến từ phía trên hoa cỏ cây cối. Chim thú trùng cá, bị một nháy mắt toàn bộ đoạt đến, hút vào trong quán. Tinh khí, ta muốn tinh khí, kim quan bên trong truyền đến khàn giọng thanh âm trầm thấp. Ù ù run run, đại nhân muốn tinh khí, nhanh đi tìm, một cái quỷ dị bén nhọn kêu to. Còn lại quỷ dị tất cả đều kêu to lên, hóa thành một cỗ âm khí, xông ra mặt đất, rầm rầm, một nháy mắt, tất cả quỷ dị đều vọt ra. To lớn kim quan rất nhanh lần nữa bình tĩnh xuống tới. Tựa hồ bên trong đồ vật lần nữa lâm vào ngủ say. Bóng đêm giáng lâm, cự lộc thành, mọc lên ở phương đông khách sạn, một chỗ yên lặng gian phòng bên trong. Ban ngày vào thành Dạ Du cung nhị lão, xếp bằng ở trên giường, tại tư mật nghị luận, không ngừng mà trò chuyện với nhau hôm nay đủ loại kiến thức cùng cái nhìn. Cái này Vũ Bang cũng có gì đó quái lạ, phía sau màn là phạt thần giả, nhưng là phạt thần giả có phải là thiên đình thành viên? Rất khó nói, một người nói, không sai, cần tiến một bước điều chênh lệch. Còn có U Minh giáo cũng thế. Một người khác nói, đối diện người kia nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thấp giọng thì thầm, không đoạn giao đàm, bỗng nhiên, bên trái người kia một chút ngừng xuống tới, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt kinh nghi, trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Thế nào? Đối diện người kia hỏi, khách sạn này làm sao không có tiếng âm rồi? Bên trái người kia kinh dị nói, vừa vặn bọn hắn chỉ lo trò chuyện, thế mà ông có chú ý khách sạn này cái gì thời điểm chợt im lặng xuống tới. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một tia động tĩnh đều không có, lấy bọn hắn thực lực, muốn lắng nghe có thể tùy tiện nghe được vài trăm mét bên trong bất luận cái gì tiếng hít thở. Nhưng bây giờ đừng nói tiếng hít thở, ngay cả một tia phong thanh đều không có. Không chỉ toàn bộ khách sạn an tĩnh xuống tới, cả con đường đều yên lặng xuống tới. Sắc mặt hai người đều biến. Đây là muốn xảy ra chuyện. Liếc nhau, hai người trong lòng kinh nghi. Bảo trì bất động, không phải là không muốn động, mà là căn bản không dám động. Bên ngoài là người nào? Có bao nhiêu ít người? Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng, tùy tiện phía dưới sao dám xông ra. Đúng lúc này, trên vách tường vô thanh vô tức mọc ra rất nhiều thảm thực vật, giống như là từng đầu màu xanh rắn trườn, hướng về thân thể của bọn hắn lan tràn mà đi. Sắc mặt hai người biến đổi, đột nhiên xông ra, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lộ ra kinh hãi, thể nội kịch liệt đau nhức vô cùng. Kinh mạch như giống như đao quấy, thần chi lực vừa mới vận chuyển, thân thể liền xuất hiện hư thối. Đây là trúng độc. Hai người quả thực không dám tin. Ầm ầm, bỗng nhiên, nửa không trung hai đạo đáng sợ lôi quang hung hăng giáng lâm, hướng về thân thể của bọn hắn quán xuyên xuống tới. Sắc mặt hai người một giật mình, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Người nào? Chúng ta là Dạ Du Cung. Trúng độc phía dưới bọn hắn, bị Liên Thiên hung hăng đánh trúng thân thể, miệng lớn thổ huyết, toàn thân nháy mắt bị lôi quang sâu thể, kêu thảm thê lương, điên cuồng run rẩy, một chút từ nửa không trung rơi xuống. Trong lòng đất nháy mắt chui ra vô số thảm thực vật, một chút đem bọn hắn thân thể một mực quấn quanh, tạo thành hai cái to lớn lao tù, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa ở bên trong. Hai người tại kịch liệt giãy giụa, không ngừng kêu to, nhưng trọng thương phía dưới căn bản xé không ra loại này dây leo lồng giam. Lại kịch độc trong cơ thể còn tại không ngừng hủ thực thân thể của bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.